Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1300, Tình Hoàng tới. Phương Hàn hiện tại chân chính ngồi trên ngôi vị trưởng giáo truyền lệnh xuống. Không ai dám đưa ra dị nghị. Vừa rồi thủ đoạn tàn khốc của hắn máu tanh thanh tẩy tất cả huyết mạch của Hoa gia đã kinh sợ lòng người. Đương nhiên khiến tất cả mọi người kinh sợ chính là ngay cả một tia ý niệm của Hoa Thiên Quân đều không làm gì được hắn. Điều này chân chính ổn định căn cơ của hắn. Thế nào? Nguyệt Hoàng, Binh Hoàng, Mai Hoàng, các ngươi có vơ kiến gì khác không? Các ngươi cũng là một trong những cao tầng quyết sách của Vũ Hóa Môn. Hiện tại Hoa gia biến mất. Bị Thanh T, A, V, Hoàn T, O, A, I, Quy, Quy, mọi người có thể phát biểu thoải mái. Vũ Hóa Môn chân chính sạch sẽ. Một môn phái khí thế thịnh vượng nhất định sẽ sưởng xứng đỉnh của thiên giới. Phương Hàn đảo qua bảy vị hoàng giả một cái. Ta tạm thời quản lý đại giáo thay Vũ Hoàng sư hơn U I Sơ I E U, gặp phải chuyện cần quyết định ta cân thương lượng với các ngươi. Cơ Lơ I U Vương E Nơ, hôm nay nhất định phải phong tỏa tin tức. Chuyện này các ngươi đồng ý không? Tin tức nhất định phải được phong tỏa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Vũ Hóa Môn chúng ta. Nguyện Hoàng lên tiếng. Tuy nhiên chuyện này G-I-A-V không thể gói được lửa, sớm muộn sẽ truyền ra. Vậy thì kéo dài, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Phương Hàn nói, chờ tham gia thiên tài chiến của thiên đình trở về có lẽ sẽ khác. Kết cục hơi biến đổi. Nói không chừng đến lúc đó ta sẽ tấn chức hoàng giả. Không ai có thể mưu đồ xấu với Vũ Hóa Môn chúng ta. Thực lực hiện tại của ngươi, nếu triệu tập ra tiên thạch trung phẩm, có thể sánh với cường giả chí tôn thiên địa đồng thọ. Nếu tính sức chiến đấu đỉnh cao, Vũ Hóa Môn chúng ta không kém gì môn phái nào, thậm chí còn vượt qua. Mai Hoàng nói, tuy nhiên Hoa gia bị Thanh Tây có ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực tôn hợp của chúng ta. Tiếp theo Vũ Hóa Môn chúng ta phải khắp nơi tuyển nhận đệ tử, bồi dưỡng lớn mạnh. Điều này là cần thiết. Bảy vị hoàng giả vừa mở miệng, ngược lại đã nói vào vấn đề, lập tức bắt đầu nghị luận. Không khí trở nên thoải mái hiếm thấy. Hội nghị được mở ra ở tài quyết điện trong Dĩ Văn đều là không khí khẩn trương, trầm mặc. Bởi vì đám lão giả bảo thủ của Hoa gia hết sức cẩn thận, sợ cao thủ họ khác kiêu ngạo. Hiện tại đã không có người của Hoa gia, mọi người đều nói mà không kiêng kỵ gì. Hội nghị lần này không ngờ thuận lợi vô cùng, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí tất cả thánh nhân họ khác đều cảm thấy được áp lực biến mất. Hiện tại bọn họ cũng hiểu được sau khi Hoa gia biến mất, tài nguyên tu luyện của bọn họ cũng sẽ trở nên phong phú. Ngày trước toàn bộ đệ tử Hoa gia đều chiếm tài nguyên tốt nhất của Vũ Hóa Môn, phong duyên. Hiện tại Hoa gia đã bị tẩy sạch, bọn họ nắm giữ hơn 1.000 kho báu. Trong mỗi một kho báu đều tích tụ tài liệu, đan dược, các loại đồ vật Vũ Hóa Môn chúng ta thu thập ước vạn năm. Hiện tại nên phân phối như thế nào? Mặt Hoàng vẫn không lên tiếng, lúc này đột nhiên mở miệng liền nói đến điểm quan trọng nhất. Điều này trưởng giáo sư Hương đã sớm an bài. Đến lúc đó bảy người các ngươi làm chủ trì thu hồi kho báu, sau đó dùng làm tài nguyên cho đệ tử được chọn tu luyện. Phương Hàn khẽ vuốt vô thượng vũ hóa lệnh trong tay. Bảy vị hoàng giả vừa nghe, lập tức đều mừng một, ờ. Nghe ý của Phương Hàn, những kho báu, tài sản Hoa gia lưu lại đều giao cho bọn họ xử lý. Quả thật là phát tài. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở các vị. Phương Hàn thấy trên mặt bảy vị hoàng giả đều hiện vẻ vui mừng. Các vị đều là người của Vũ Hóa Môn. Hiện tại Vũ Hóa Môn chúng ta không phải suy nhược mà là cường thịnh, trong những năm về sau sẽ càng cường thịnh. Còn nữa, Tuy Hoa Thiên Quân là tổ sư khai phái của Vũ Hóa Môn chúng ta, nhưng hiện tại toàn bộ huyết mạch Hoa gia đã bị thanh tẩy sạch, môn phái này không còn chút quan hệ nào với Hoa Thiên Quân. Vậy có cần hủy thần tượng của Hoa Thiên Quân hay không? Thổ Thánh Thổ Long Tôn lên tiếng. Hắn vừa lên tiếng oán khí tận trời. Hiển nhiên là bình thường bị Hoa gia khi dễ quá mức. Hiện tại bộc phát ra muốn phá hủy thần tượng của Hoa Thiên Quân, giải hận trong lòng. Đó là cần thiết. Khóe miệng Phương Hàn hiện ra một tia cười lạnh. Vũ Hóa Môn chúng ta muốn chấn hưng, nhất định phải phá cũ xây mới. Thần tượng của Hoa Thiên Quân nhất định phải đỡ bỏ. Còn nữa, vừa rồi người của Hoa gia kích phát nguyên linh của Hoa Thiên Quân xuất hiện. Hoa Thiên Quân nói sắp trở về gì đó đều là nói chuyện giật gân. Hắn đã là Thiên Quân ngắc ngoài kéo dài chút hơi tàn. Hơn nữa hắn là tử địch với Tan Nan Thiên Quân, làm hại Vũ Hóa Môn chúng ta vẫn là cái đỉnh trong mắt Tan Nan Thiên Quân, đạt được rất ít tài nguyên của Thiên Đình, khó để phát triển. Đây cũng không phải làm một chuyện tốt. Nhưng là... Binh Hoàng mở miệng. Nhưng cái gì? Ánh mắt Phương Hàn lạnh, lẽo. Mọi người đều câm như hến. Nhưng vạn nhất Hoa Thiên Quân trở về, chúng ta đều không hợp đại nghĩa danh phận. Hơn nữa chúng ta căn bản không thể chống lại một vị thiên quân. Toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc đều là do hắn tạo ra, hắn muốn lấy đi. Gạt bỏ chúng ta cũng không phải là việc khó. Binh Hoàng nói ra điểm mấu chốt. Yên tâm, trong tương lai không lâu, Thiên Quốc của Vũ Hóa Môn sẽ được chế tạo một lần nữa. Ta sẽ mời một nhân vật vĩ đại tới một lần nữa sáng lập Thiên Quốc. Đến lúc đó Thiên Quốc sẽ càng mạnh mẽ hơn hiện tại. Hơn nữa cho dù Hoa Thiên Quân trở về, có thể đẩy lên bao nhiêu sóng lớn chứ? Huống chỉ nhân vật vĩ đại sau lưng ta cường đại hơn Hoa Thiên Quân không biết bao nhiêu. Cho dù hắn trở về cùng chỉ có một kết cục bị đánh chết. Các vị yên tâm, Vũ Hóa Môn phòng thủ vững như thành đồng. Về phần đại nghĩa sinh phận gì đó, thiên hạ làm gì có vương triều bất diệt. Thay đổi triều đại là chuyện bình thường. Thiên đình đều đôi chủ, huống chỉ là môn phái. Ta cách Tân Vũ Hóa Môn là thuận lòng trời hợp lòng người, đại nghĩa tự nhiên ở phía ta. Phương Hàn không cho là đúng. Hắn tin tưởng Hỗn Loạn Thiên Quân khẳng định có biện pháp đối phó với Hoa Thiên Quân. Theo hắn mời ra truyền thuyết trưởng là có thể thấy được Hoa Thiên Quân đã sớm trong tính toán của hắn. Hoa Thiên Đô à, Hoa Thiên Đô, không thể tướng được an oán giữa chúng ta lại kéo dài tới thiên giới. Tuy nhiên đã định trước ngươi sẽ bị ta giẫm đạp. Ta cũng hy vọng ngươi kế thừa y bát của Hoa Thiên Quân, thậm chí ngươi chính là Hoa Thiên Quân chuyển thế, tu thành thân thể Thiên Quân, hoàn toàn trở về. Vào thời khắc ngươi vinh quang nhất, uy chấn chư thiên, ta sẽ chém giết ngươi. Trong đầu Phương Hàn nổi lên một ý niệm. Bảy vị hoàng giả hoàn toàn yên tâm sau khi nghe những lời này của Phương Hàn. Hiện tại bọn họ đã xác định, sau lưng Phương Hàn có nhân vật vĩ đại. Ít nhất là Thiên Quân. Có Thiên Quân chống lưng, khẳng định Vũ Hóa Môn sẽ an toàn rất nhiều. Vào lúc Phương Hàn chuẩn bị an bài một số chi tiết trong môn phái, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài Vũ Hóa Thiên Quốc truyền vào. Nam Cung Thế Gia, Tình Hoàng Nam Cung thương tâm bái kiến. Thanh âm xa xưa, sâu xa, hiện ra khí tức vô cùng đầy đặc, đường như sinh mệnh đạt tới thẳng hoa cực điểm. Thanh âm này, bảy vị hoàng giả vừa nghe, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều rất rung động. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được thanh âm này là cường giả thiên địa đồng thọ mới có thể phát ra. Điều này cũng đại biểu Nam Cung thương tâm tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ. Rốt cuộc là tốc độ tiến bộ như thế nào? Nên biết rằng toàn bộ thiên giới phi thường nhiều hoàng giả, nhưng tu thành thiên địa đồng thọ đã ít lại càng ít. Càng nhiều hoàng giả chết giả trong năm tháng đài đồng. Mời vào. Phương Hàn vung vô thượng vũ hóa lệnh trong tay. Lập tức trong không gian mở ra một thông đạo thật dài.

thần tượng Hoa Thiên Quân liền biến thành rất nhiều nguyên khí chảy vào trong bát bộ phù độ. Tài liệu của thần tượng này là vô thượng pháp bảo, có ích lợi rất lớn đối với nguyên khí. Tự nhiên Phương Hàn sẽ khôn miligam ở qua. Hiện tại nên thẩm phán các ngươi. Phi, Hoa Văn Dương phun một ngụm, vẻ mặt khinh thường. Phương Hàn lại không chút biểu tình. Các vị, tất cả huyết mạch của Hoa gia đều đã bị diệt sạch. Hoa gia ngũ lão này là đầu sỏ gây chuyện, nhất định không thể lưu lại. Hiện tại xử phạt cao nhất theo luật, ta tự tay chấm đứt bọn họ. Đây là mở đầu cho vũ hóa môn mới của chúng ta. Ngươi dám? Hoa Văn Sương giống giận rít gào. Ầm. Phương Hàn cách không một trường, thanh âm của Hoa Văn Sương ngưng bặt hóa thành mảnh nhỏ. Sau trực tiếp bốc cơ hơn a vương. Linh hồn biến thành hư vô trong không trung, hoàn toàn biến mất. Hình thần cào diệt. Ngay sau đó hắn liên tục bắn ra bốn chỉ. Bốn lão giả khác của Hoa gia ngũ lão đều hóa thành mảnh nhỏ. Rồi bốc cơ hơn a vương hừng hực. Linh hồn rên rỉ kêu thảm thiết. Sau chừng 10 hô hấp, Hoa gia ngũ lão hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Yên tĩnh quá. Trong lòng tất cả cao thủ vũ hóa môn đều đồng thời dâng lên ý niệm này. Được. Nam Cung Thương Tâm tán thưởng nhìn Phương Hàn. Phong duyên không hô vị thiên quân kia coi trọng ngươi, thủ hộ ngươi. Quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, có gan phá hủy sáng tạo. Hủy diệt thần tượng Hoa Thiên Quân tổ sư khai phái vũ hóa môn. Tương lai nhất định sẽ vượt qua ta. Hiện tại ta cũng đã vượt qua ngươi. Phương Hàn không chút khách khí. Bằng không, làm sao sẽ ngồi ở chỗ này? Thay thế Vũ Hoàng Sư Huyên quản lý đại giáo. Ha ha ha ha. Nam Cung Thương Tâm nghe thấy lời này, chẳng những không giận mà cười. Nếu ngươi tế ra thiên tiện Phật Hoàng, ta thật phải nhượng bộ lui binh. Ha ha. Phương Hàn cũng cười. Được rồi. Hội nghị lần này chấm dứt. Tất cả mọi người Hoa gia đã bị trừng trị. Chuyện trong vũ hóa môn cũng coi như chấm dứt. Ta cũng phải đi tham gia thiên tài chiến của thiên đình. Với thực lực của ngươi, giành thứ nhất là chuyện dễ dàng, tuy nhiên cũng không nên sơ suất. Có một số đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, còn có cao thủ trẻ tuổi không xuất thế cũng sẽ xuất hiện. Trên người bọn họ có trọng bảo. Chuyện lật thuyền trong mưng không phải không có. Tình hoàng cảnh báo. Ta chỉnh chiến không biết bao nhiêu lần, làm sao sẽ lật thuyền. Phương Hàn đi xuống vương tỏa lông chim, ném lại vô thượng vũ hóa lệnh, phi hành cu a tròn trước mặt bảy vị hoàng giả. Bảy hoàng giả các vị quản lý vô thượng vũ hóa lệnh, chờ đợi trưởng giáo sư huynh trở về. Ta dẫn đắc chúng thánh tử, đệ tử hạch tâm của vũ hóa môn đi tham gia thiên tài chiến của thiên đình. Lần này thiên đình cử hành thiên tài chiến chọn lựa chia làm rất nhiều cấp bậc. Kim tiên, thánh tử, còn có một số cấp bậc cao hơn. Từ trong này lựa chọn những người nổi bật tiến hành ban thưởng phong phú. Đương nhiên nghĩa nữ của Vĩnh Hang Thiên Quân cũng sẽ đi xem một số đại nhân vật của thiên đình cùng lựa chọn thiên tài nổi bật trong đó. Yên tâm, chúng ta quản lý vô thượng vũ hóa lệnh sẽ chân chính chinh đốn vũ hóa môn thật tốt. Bảy vị hoàng giả đồng thanh nói. Nếu huyên trưởng môn có thể giành được ưu ái của Vĩnh Hang Thiên Quân, rất có thể chúng ta một bước lên trời. Xưng hô của bọn họ đều thay đổi. Được rồi, đi thôi. Phương Hàn vung tay áo. Một số thánh tử, cao thủ kim tiên đều bị cuốn lấy thu vào trong rượu võ thánh đồ. Sau đó cùng tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm bay ra vũ hóa thiên quốc. Vừa khéo ta cũng muốn tới thiên đình đi cùng luôn. Nam Cung Thương Tâm nhìn Phương Hàn sóng vai mà đi. Nhiệm vụ của ta là dẫn sắt đệ tử của Nam Cung Thế San tham gia tranh đấu thiên tài chiến của thiên đình. Vốn Nam Cung Thế Gia cũng có mấy thiên tài yêu nghiệt không xuất thế. Nắm chắc tin tưởng đối với thiên tài chiến lần này. Đáng tiếc chính là xuất hiện một nhân vật như ngươi, mọi người đều phải nhượng bộ lui binh. Kỳ thật ta cũng không hứng thú gì với thiên tài chiến lần này. Ở trong mắt ta chỉ là trò trẻ con. Phương Hàn lắc đầu. Lần này ta đi thiên đình là gặp một người. Người kia là nữ nhân. Tình hơ o a nơ hơ nơ a mơ cung thương tâm nói. Hơn nữa từng là người thân mật nhất của ngươi. Hờ mờ mờ. Phương Hàn ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Không nên nhìn ta như vậy. Tuy rằng ta đột nhiên tăng mạnh kỳ ngộ liên tục lại được hỗn loạn thiên quân đại nhân chỉ điểm. Tuy nhiên lại không suy tính được mọi thứ về ngươi. Ngươi là một người kỳ quái, kiếp trước khẳng định là đại nhân vật bằng không, thiên quân đại nhân cũng không thủ hộ ngươi. Nhưng là ngươi quên, ta là Tình Hoàng A. Có thú sắc độc đáo đối với chữ tình. Trong lời nói của ngươi vừa rồi ăn chứa thâm tình, ta lập tức liền cảm giác ra được. Nam Cung Thương Tâm áo trắng phất bê, hơ, o, y, quy, quy trong lúc hành tẩu lộ ra một vẻ tiêu sái. Không hổ là Tình Hoàng. Vẻ mặt Phương Hàn rất lạnh nhạt. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi thiên đình bố trí cho tốt. Tốt lắm, Vạn Hoàng liệt không. Đại đạo phá toái. Hai tay Tình Hoàng chấn động, lập tức đánh ra từng vết sách trong không trung hợp lại thành một thông đạo. Nối thẳng bầu trời. Chúng ta mau tới thiên đình thôi. Lần này thiên đình phi thường coi trọng thiên tài chiến, đệ tử mỗi đại môn phái sau khi tới thiên đình đều sẽ được bổ trí đóng quán trong động thiên phúc địa. Bởi vì đại chiến phải kéo dài một đoạn thời gian, có đệ tử có thể tu luyện trong động thiên phúc địa của thiên đình cơ hội khó được. Ta biết một ít bạn tốt thiên đình, hắn có thể giúp chúng ta an bài động thiên phúc địa tốt nhất. Tình Hoàng đi vào trong thông đạo. Tu luyện ở động thiên phúc địa có gì đáng ngạc nhiên? Đáng giá tranh đoạt như vậy? Phương Hàn cười cười. Ngươi không hiểu. Động thiên phúc địa khác rất bình thường, nhưng là thiên đình thì lại khác. Trong thiên đình có nguyên khí thiên mạch, cho dù đối với chúng ta cũng rất có ích. Thiên mạch là nguyên khí tu luyện cần thiết để tấn chức thiên quân. Tình Hoàng trịnh trọng nói. Còn có chuyện như vậy? Phương Hàn ngạc nhiên một lúc. Nguyên khí thiên mạch không phải tầm thường. Không ngờ thiên đình chịu bỏ ra một ít. Xem ra thật sự rất coi trọng thiên tài chiến lần này. Có lẽ là lần này man tộc tiến công có kích thích rất lớn đối với thiên đình. Chính sách dĩ vang của thiên đình đối với các đại môn phái là phân hóa, chèn ép, chế tạo cừu hận lẫn nhau. Nhưng lần này hình như là vì đoàn kết các đại môn phái. Tình Hoàng suy nghĩ. Man tộc luôn hoạt động ở bên cạnh 10 vạn đại châu thiên giới, bị thiên đình chèn ép gắt gao. Đã ngủ đông hơn ước năm. Ai ngờ lần này bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như thế, muốn trực tiếp hủy diệt thiên đình. Chuyện này khiến rất nhiều cường giả của thiên đình đều khủng hoảng. Man tộc đột nhiên tiến công thiên đình, ta cũng rất bất ngờ. Phương Hàn gật gật đầu. Thiên đình có nhiều võ thượng thiên quân như vậy trấn thủ. Man tộc tuy là một đám người dã man cũng không phải ngu ngốc. Phát động tiến công như vậy hẳn là nắm chắc 5 phần mới đúng. Đó là tất nhiên. Tình Hoàng nói. Kỳ thật lần này Vũ Hoàng chém giết man tộc, xâm nhập man hoang chính là vì điều tra rõ rốt cuộc man tộc có chỗ dựa bí mật gì. Nếu như điều tra rõ, đây là một công lao to lớn. Cho dù là thiên đình cũng không thể không lấy ra một bộ phận nguyên khí thiên mạch thưởng cho Vũ Hóa Môn. Đến lúc đó, Vũ Hóa Môn mới có thể chân chính phát triển nhanh chóng. Nguyên khí thiên mạch, vĩnh sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1303. Âu Dương Đồ. Phương Hàn nhắc lại bốn chữ này. Thứ căn bản nhất của một môn phái là linh mạch, hơn nữa phải là linh mạch phẩm chất cao. Vũ Hóa Môn cũng chỉ có một linh mạch thánh giai. Thánh tử bình thường đều không được hấp thu. Nếu có thể có rất nhiều, cho dù là đệ tử chân truyền cũng được hấp thu. Vậy Vũ Hóa Môn sẽ trưởng thành đến một trình độ gì?

tiểu bối. Rốt cuộc ngươi thừa nhận giết Âu Dương Sương, chỉ cần ngươi thừa nhận là tốt rồi. Giết người đền mạng là chuyện đương nhiên. Hôm nay ta bắt ngươi, cho Vũ Hóa Môn các ngươi đến nhận người. Một cao thủ cấp bậc thánh nhân của Âu Dương thể ra lên tiếng. Đột nhiên hắn bay ra, toàn thân nhoáng một cách đi tới trước mặt Phương Hàn, bổ ra một trường với khí thế sét đánh không kịp bưng tay. Làng không chộp nắm lập tức hư không điên đảo, chót lóe sấm rền, lôi minh nhất kích. Vị thánh nhân này tu luyện lôi đạo, đã ngưng kết ra thiên tâm thánh giới của thuộc tính lôi đỉnh. Một trường đánh ra lại biến hóa thành khí thế tuyệt sát. Muốn chết? Phương Hàn hừ mũi một tiếng, tay áo phất ra. Ầm một tiếng, vị thánh nhân kia như bị sét đánh, tất cả công kích đều tan rã. Người ở trên không trung hoa một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Phương Hàn tiện tay chộp một cái, nắm tên thánh nhân này trong tay, giống như xách một con gà con. Người của Âu Dương thế gia lại dám đánh lén ta như vậy, người mạo phạm ta lập tức sẽ chết. Bang! Trên tay hắn toát ra ngọn lửa hừng hực, thánh nhân của Âu Dương thế gia này lập tức bốc cháy, giống như một ngọn nến lớn. Tiếng kêu thảm thiết phá tan sự yên tĩnh của thiên đình truyền ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Tặc tử lớn mật! Một tiếng hét vang, Âu Dương Đồ trợn mắt lên. Uy nghiêm của hoàng giả nháy mắt phát ra, thân thể nháy mắt ép tới trước mặt Phương Hàn. Tả trường nhấc lên, từ không trung ép xuống. Đồ hoàng ấm, nguyên khí trên tay hắn ngưng tụ thành một cái ấm lớn hình vuông, giống như hoàng giả đóng ngọc tỷ, có uy lực bất diệt. Phương Hàn cũng không thèm nhìn, bàn tay ngưng tụ thành hình rồng, biến hóa ra tay cổ long, không khí run sơ, a, vơ trong long trảo, từng đạo quẩn long chân khí cuồn cuộn bốc lên. Diễn địch xa vạn minh long tộc vô cùng nhuần nhuyễn. Giờ khắc này hắn giống như lão tổ tông khai sáng long tộc, sống rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn. Ba, hai trường giao nhau, Âu Dương Đổ bị chấn bay ra ngoài, quần áo toàn thân bị long lực xé rách, biến thành trần như nhộng. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1304, Đổ Lục Đao. Thứ chó má gì, lại dám tới gây sự với ta. Ngươi thật coi thường Vũ Hóa Môn chúng ta không có người nào. Phương Hàn một trường đánh bay Đồ Hoàng Âu Dương Đồ, sững sững bất động, bày ra uy nghiêm tuyệt đại bá chủ. Ai dám bất lợi với Vũ Hóa Môn ta, giết không tha. Một trường này đánh nát y phục của ngươi, chỉ là cho ngươi một bài học. Nếu còn ngoan cố lì lợm, ta trực tiếp đánh chết ngươi. Tiếng quát này có một cỗ lực lượng khuất phục tự nhiên truyền ra ngoài, tâm linh của mỗi một vị cao thủ xung quanh đều cảm nhận được một loại sợ hãi khủng khiếp, tựa như đang trực tiếp đối mặt tổ long hồng hoang. Tình hoàng Nam Cung Thương Tâm cũng cả kinh, hắn biết Phương Hàn lợi hại, thế nhưng tuyệt đối không ngờ lợi hại đến mức này. Một trưởng liền đánh bay hoàng giả, còn muốn hung mãnh hơn cả hắn. Bát bộ phù đồ luyện chế thành tiên khí vương phẩm quá nhiên lợi hại, hoàn toàn có thể đè chết hoàng giả. Hiện giờ hắn cũng mơ hồ thấy được Phương Hàn vừa thi triển võ học long tộc là lực lượng của bát bộ phù đồ. Vũ Hoàng nói với ta, hắn huyết tế 10 đại hoàng giả, luyện chế thành một kiện phù đồ. Ta còn chưa tin, hiện giờ xem ra là thật. Ngươi ở đây khiếp sợ nhất không ngoài Đồ Hoàng Âu Dương Đồ ra tay với Phương Hàn, sao mặt ngưng trọng, thân thể lắc một cái. Một đạo thần quang bao phủ liền hiện ra một bộ y phục. Hắn rất phẫn nộ, hận không thể lập tức liều mạng với Phương Hàn. Thế nhưng lý trí kéo hắn lại. Vừa rồi Phương Hàn biểu hiện ra thực lực, hắn căn bản không thể chống lại. Tuy rằng không nghĩ ra được vì sao một cái thánh nhân nho nhỏ lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, Nhưng lúc này hắn sẽ không đi lấy trứng cơ hơn o y y đá. Sao hả? Các ngươi còn không mau cút đi. Đúng rồi, trước khi cút đi đưa ra các động thiên phúc địa đã chiếm cứ. Bằng không ta thấy các ngươi một lần thì đánh một lần. Còn nữa, Âu Dương Sương tự tìm chết, các ngươi còn dám lấy chuyện này ra nói. Ta sẽ cho các ngươi đau khổ cả đời. Ngữ khí Phương Hàn bá đạo, ngang tàng trực tiếp quát lớn. Lập tức làm đồ hoàng Âu Dương Đồ cùng tất cả đệ tử Âu Dương thế gia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo, dựa vào một kiện pháp bảo tuyệt thế liền cho rằng mình là một nhân vật. Ngươi nói năng làm việc kiêu ngạo như thế, ai mà nhẫn nhịn được? Một vị hoàng giả không nhịn được nói. Thật sự không nhìn được, hắn không phải người Âu Dương thế gia, mà là nhân vật đứng đầu Công Dương thế gia. Ngươi là ai? Dám nói với ta như thế? Muốn chết? Nào biết, hắn vừa nói xong, ánh mắt Phương Hàn quét qua bắn tới. Khoảng khắc ý chí khổng lồ bao phủ hắn. Một tấm dược võ thánh đồ xuất hiện trên đầu hắn. Phương Hàn nói ra tay là ra tay. Trực tiếp hủy diệt, quá thật kiêu ngạo ngang ngược làm cho người ta nổi điên, giống như bản thân là thiên quân, căn bản mặc kệ hết thảy, giết đối phương trước rồi nói sau. Tuyệt võ thánh đồ bắn ra vạn đạo thần quang, vô số hư ảnh chiến sĩ thần tộc. Tuyệt võ thiên quân nhảy ra từ bên trong, lao tới đánh giết hoàng giả Công Dương thế gia. Lực lượng tuyệt võ thánh đồ hiện giờ đã mạnh lên không ít. Bởi vì Phương Hàn nối liền bảo giới, bảo khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào rèn luyện hình thể trong thánh đồ. Làm cho khí linh trận pháp bên trong không ngừng khôi phục lớn mạnh. Thánh đồ phối hợp cùng lực lượng của Phương Hàn lúc này đã có thể hủy diệt hoàng giả. Chỉ là không nhanh trực tiếp hung mãnh như bát bộ phù đồ mà thôi. Làm càn, hoàng giả Công Dương thế ra sao mặt tái mét. Cảm giác lực lượng mạnh mẽ, lập tức vung hai tay đánh ra thác lũ vạn đạo tiên thuật, há mồm phun ra. Một dòng kiếm quang như thiên hà ngang trời bắn vụt ra, muốn dùng kiếm khí mình tu luyện xé sách dược võ thánh, đồ. Phương Hàn quát lớn một tiếng, ma ha vô lượng. Sóng âm hội tụ thành một cái huyền sấm sét thật lớn, hung hăng nện xuống kiếm quang, ầm. Kiếm quang tan vỡ. Hoàng giả Công Dương thế ra toàn thân tràn máu. Mỗi một giọt máu hoàng giả bắn vọt ra như suối phun, bắt đầu bị luyện hóa trong dược võ thánh đồ. Phương Hàn ở ngay trên thiên đình, ở trước mặt nhiều người như thế, luyện hóa tươi sống một vị hoàng giả, không phải là hắn hung ác, hắn cần lập uy. Hắn đã sớm suy tính ra, lần này đi tới thiên đình nguy hiểm trùng trùng, so với việc khiêm nhường ăn nhẫn còn không bằng trực tiếp biểu hiện ra thực lực làm cho nhiều người cố kỵ. Kỳ thật trạng thái của hắn hiện giờ muốn khiêm nhường cũng không được. A, nhanh cứu ta. Ta sắp bị luyện hóa, khổ công ngàn vạn năm. Hủy hoại trong chốc lát. Hoàng giả trí tiên Công Dương thế ra hét thảm, vô cùng thể lương, nơ, hơ, u, v, quy, quy, bơ, y, người ta cắt, xé. Dựa theo lẽ thường, hoàng giả trí tiên là nhân vật gần sát thiên quân, mỗi một hành động đều phái uy nghiêm, đều có chuẩn mực. Thế nhưng trước mặt sống chết, bất cứ ai đều bình đẳng, không có ai sống mãi. Cho nên khi cảm giác được mình sắp bị hủy diệt, đều cực kỳ sợ hãi. Mỗi người nghe hắn hét thảm thể lương trái tim co thắt, thế nhưng không ai dám ra tay. Phương Hàn thật là quá hung tàn. Ngay thời điểm này, dị biến chợt hiện. Tâm linh Phương Hàn lập tức cảm giác được một cấu nguy hiểm cực lớn. Ngay sau đó, trong nháy mắt tâm linh hắn cảm giác nguy hiểm, một ánh đao xuất hiện trong hư không. Ánh đao này cuồn cuộn như sóng, sôi trào như hoàng hà, ở trong sóng đao có vô số chiến thần đang cầm đao vung lên. Diễn dịch đao chân lý đến cực điểm. có hoàng giả chí cường tới từ hư không bổ ra một đạo chém về phía Phương Hàn muốn xé sách dược võ thánh đồ. Thậm chí Phương Hàn cảm giác được trong ánh đao kia có khí tức của tiên khí vương phẩm. Phong Duyên cẩn thận, đó là đồ hoàng. Cường giả thiên địa đồng thọ. Tình hoàng Nam Cung Thương Tâm vừa thấy ánh đao liền thất kinh, hai tay bắn ra kiếm khí hội tụ thành những bức họa, kiếm họa, muốn chống lại ánh đao cuồn cuộn như sông rộng. Hừ, tình hoàng ngươi dám càn trở ta. Ta theo quy củ thiên đình, đám giết người ở thiên đình, giết không tha. Trong ánh đao truyền ra tiếng nói lạnh. Băng, ánh đao tùy ý chuyên qua, bùm bụt phá tan kiếm quang của Nam Cung Thương Tâm. Sau đó ánh đao cô đọng đánh về phía Phương Hàn chém lên dược võ thánh đồ. Dược võ thánh đồ lập tức bộc phát ra tiếng thét quỳ khóc thần sầu. Vòng sáng chư thần chúc phúc liên tục lói lên. Đó là hào quang tự chữa trị của dược võ thánh đồ. Trong nháy mắt, Phương Hàn cảm giác được cơn đau thấu tim. Nguyên khí của dược võ thánh đồ ít nhất bị diệt 1/3. Ánh đao kia hung mãnh cỡ nào? Dược võ thánh đồ thu cho ta. Phương Hàn hét lớn một tiếng, vung tay vẫy một cái. Quỳ võ thánh đồ lập tức thu nhỏ lại hóa thành một bức tranh thu trở về. Muốn lui. Trước mặt đồ hoàng ta, không ai có thể trở ra toàn thân. Trong ánh đao, thân niệm lạnh bâng lại truyền ra. Ánh đao như bóng với hình lao tới. Đánh giết về phía Phương Hàn. Không xé nát hắn tuyệt không lui ra sau. Hừ, muốn giết ta nào có dễ như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là thiên quân hay sao? Trên mặt Phương Hàn vẫn luôn tinh táo. Không có một tia khủng hoảng sợ hãi. Trong nháy mắt ánh đao quét qua, cả người hắn biến thành một con rồng. Nhân bảo hợp nhất, bát bộ phù đồ kết hợp cùng tinh thể thần quốc, hắn biến thành một con tổ long hồng hoang. Tổ long này dài đến ngàn trượng, râu dài phất phơ. Sừng rồng chia nhánh, mỗi chân có 10 móng, mỗi một móng đều đại biểu cho 10 loại lực lượng cực sơ, o, a, i, là thần uy đặc hữu của long tộc. Mỗi một chiếc vảy lân trên người bắn ra khí tức phù văn thái cổ. Trong mơ hồ kết hợp cùng một loại tồn tại vĩ đại, kỷ nguyên thần quyền. Phương Hàn sau khi nhân bảo hợp nhất, gầm thét một tiếng đài quân long quý đầu, trời cao biến thành một mảnh long lân. Hơn nữa, hằng hà sa số phù văn long tộc lấy thân hắn làm trung tâm. Khuyết tán ra ngoài, mỗi người nơi này nhuộm một tầng phù văn long tộc. Lập tức lực lượng đột nhiên tăng vọt, thân thông pháp lực đều được phù văn long tộc cải tạo. Thậm chí một ít người dương thế gia, công dương thế gia, thậm chí là thánh nhân thủ hộ thiên đình cùng không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị long hóa. Ngao ngao. Hoàng giả Âu Dương thế gia, đồ hoàng Âu Dương đồ trước tiên mọc ra sườn rồng, thế nhưng hắn không khống chế được nguyên khí quanh người, trong tiềm thức lại sinh ra một loại cảm giác thân phục đối với Phương Hàn, không khống chế phát ra tiếng rít gào của long tộc đánh một trường về phía ánh đao quét tới. Ầm ầm. Tất cả cao thủ ngoại trừ tình hoàng Nam Cung Thương Tâm ra, đều triệt để hóa rồng, sinh ra thân phục đối với Phương Hàn. Ngao ngao rít gào ra tay. Toàn bộ một góc thiên đình bị diễn hóa thành long quốc độ. Đây là chỗ lợi hại của bát bộ phù đồ. Sau khi bát bộ phù đồ trở thành tiên khí vương phẩm triệt để kích phát ra các loại thần diệu, Phương Hàn liền kế thừa được một bộ phận năng lực của tổ long hồng hoang năm xưa. Nghe nói tổ long hồng hoang đi lại giữa hư không, văn minh long tộc tản ra, khí tức trên người phủ đến đâu, tư không nơi đó sẽ chuyên hóa thành long quốc độ. Mỗi người, vật, khí, không gian đều sẽ chuyển hóa thành chân long, sinh ra thần phục tổ long. Hiện giờ Phương Hàn nhân bảo hợp nhất thi triển ra chiêu này, tuy rằng không thể có được khả năng chuyên hóa vĩnh cửu như tổ long hồng hoang, nhưng có thể làm cho những người bên cạnh hóa rồng một chút thần phục mình, dù là kẻ địch cũng không ngoại lệ. Trừ khi cảnh giới vượt xa bản thân cao thủ thiên địa đồng thọ, còn có người mang bảo bối vô thượng thủ hộ. Ở đây, Trong khoáng khắc chỉ có một mình Nam Cung Thương Tâm không bị hóa rồng. Giết! Tất cả những người bị Phương Hàn hóa rồng, ngưng tụ nguyên khí. Tương đương mọi người đồng thời ra tay với ánh đao kia. Nguyên khí hùng hồn như thiên uy cuồn cuộn đánh về phía ánh đao. Ánh đao kia liền phát ra tiếng rên rỉ phẫn nộ. Đường như sống động cuối cùng hét thảm một tiếng, vỡ thành mảnh nhỏ. Nguyên khí tiêu tán ở xa xa xuất hiện một người tay cầm đồ đao thật lớn, thân hình cao to. Sắc mặt như đao khắc. Nam tử thân thể trần trụi, mặc một kiện chiến quần cơ bắp trên người tùy ý run lên, liền dẫn tới không gian chân chính Ngô Tung, dường như trời sinh là một tồn tại hủy diệt. Đồ hoàng tay cầm tiên khí vương phẩm đồ lục đao. Hoàng giả cảnh giới thiên địa đồng thọ. Ở trong thiên đình có được quyền uy cực cao. Chém giết không biết bao nhiêu cao thủ dị doan đã hiện ra. Một đao vừa rồi là do hắn chém ra, phá hủy kiếm khí của Nam Cung Thương Tâm. Còn trực tiếp xé sách dược võ thánh đồ. Làm cho nó tổn thất một phân ba nguyên khí. Cuối cùng mới bị Phương Hàn thi triển ra long lực mới đánh bại được. Có thể thấy thực lực hoàng giả này quả là kinh thiên động địa. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1305. Khiêu chiến. Đồ hoàng vừa xuất hiện cả nơi này liền tĩnh lặng. Một số người hóa rồng cũng khôi phục bình thường. Đương nhiên là Phương Hàn không phát động lực lượng cực mạnh, bằng không thì những thánh nhân nơi này sẽ triệt để hóa thành chân long, trở thành một bộ phận nguyên khí của bát bộ phù đồ. Vừa rồi hắn chỉ vận dụng lực lượng hóa rồng, khiến mọi người phát động công kích đối với đồ hoàng mà thôi. Đồ hoàng chính là người chấp pháp của thiên đình, có thể nói là một trong người chấp pháp mạnh nhất, uy nghiêm không nhỏ. Thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Phương Hàn thử một chút, pháp lực người này không dưới Vũ Hoàng. Đương nhiên, Vũ Hoàng hiện giờ lợi dụng đồ đằng quán chém giết man tộc, rèn luyện thân thể. Không biết sẽ mạnh đến mức nào. Người này tay cầm đồ lục đao tiên khí vương phẩm, bản thân là hoàng giả đỉnh phong, nhân vật thiên địa đồng thọ mạnh mẽ vô thượng. Nếu như ta không tế ra thi thể thiên thiện Phật Hoàng, căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa dù có tế ra thi thể Phật Hoàng, cũng chỉ có khả năng ngang hàng cùng hắn mà thôi. Trừ khi thực lực của ta thăng cấp đến cảnh giới hoàng giả chí tiên, mới có thể vững vàng ngang hắn. Trong lòng Phương Hàn suy tính, thực lực của hắn hiện giờ tuy mạnh, cảnh giới cũng cao, tu vi đến thánh nhân đỉnh phong, thế nhưng muốn so sánh với đông đảo cao tầng đứng đầu ở trong thiên đình, cảnh giới còn thấp một chút. Phải tu luyện đến cảnh giới hoàng giả chí tiên mới có thể chiến thắng cường giả thiên địa đồng thọ. Hiện giờ tối đa chỉ có thể chống đỡ được. Nhất là loại cao thủ như đồ hoàng, tu vi xa xưa, lợi hại hơn cả Nam Cung Thương Tâm. Trấn thủ trong thiên đình thâm niên lâu ngày, không biết tôi luyện được bao nhiêu thủ đoạn, nhìn một đao vừa rồi là biết tuyệt đối không thể coi thường người này. Đương nhiên, Phương Hàn tuyệt đối không sợ hãi, từ sau khi hắn luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, đã không sợ bất kỳ kẻ nào dưới thiên quân. Đương nhiên đây chỉ là đơn đấu. Gặp bất kỳ cường giả thiên địa đồng thọ nào, hắn cũng có cơ hội giữ mạng, hoàn toàn có thể bỏ chạy. Có thể nói, hiện giờ hắn hết sức an toàn. Đồ hoàng, đây là do họ khiêu khích ta trước, lẽ nào chỉ cho pháp vũ hóa môn chúng ta chịu đòn, không cho đánh trả? Phương Hàn đối mặt đồ hoàng cười lạnh. Tiểu bối, ta chỉ thấy ngươi ra tay thi triển dược võ thánh đồ hủy diệt kẻ khác. Ngươi phạm vào quy củ thiên đình, ta muốn tước quyền sử thi của ngươi, còn muốn đưa ngươi vào thần ngục thiên đình chịu thâm tra. Đi theo ta, ngoan ngoãn thành thật một chút. Đồ hoàng bước ra từ hư không, rơi xuống trước mặt Phương Hàn. Nhìn Nam Cung Thương Tâm cùng Phương Hàn, sắc mặt biểu hiện công chính nghiêm minh. Oa! Mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Thần ngục thiên đình không phải là chỗ gì tốt. Bình thường người bị bắt vào đó, trên cơ bản đều không đi ra, chịu ngàn vạn đau khổ trà đạp đến chết. Bây giờ Đồ Hoàng muốn bắt Phương Hàn đưa vào đó thẩm tra, rõ ràng là muốn mưu hại tính mạng của Phương Hàn. Đồ Hoàng, ngươi dám làm như thế, đây chẳng qua là tranh đấu nhỏ giữa các môn phái, hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi làm như thế là muốn kích động mâu thuẫn hay sao? Nam Cung Thương Tâm nghiêm khắc. Kích động mâu thuẫn? Đồ Hoàng tay cầm đồ đao, sắc mặt co giật. Ta chẳng qua là làm chuyện công mà thôi. Phong Duyên còn không theo ta đi thần ngục thiên đình. Băng không, Vũ Hóa Môn các ngươi sẽ mất đi tư cách thiên đình thiên. Tài chiến lần này, xem ngươi có để vơ đại cục hay không. Để vơ đại cục? Phương Hàn cười to. Ngươi cười cái gì? Giọng của Đồ Hoàng ngày càng lạnh. Đồ Hoàng, ta muốn hỏi ngươi đại cục là thứ gì? Quy hơn một ngón tay của bổn tỏa. Bổn tỏa là trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn tương lai. Địa vị tôn sùng, ngươi lại dám mưu hại ta. Xem ra ta cũng biết, ngươi do ai chỉ thị. Có một số chuyện đừng có xen vào. Bằng không ngươi không thừa nhận nổi lửa giận của thiên quân đâu. Trong lòng Phương Hàn nhanh chóng suy tính, xem ra cũng đoán được Đồ Hoàng này khẳng định Đô Nan Hoan Miligam A, Dơ Quy Quy Y, mưu đặc kế, muốn tới làm khó mình. Nanh hoàng kia bị mình cùng Vũ Hoàng đánh đến đại bại chịu thiệt thòi, cuối cùng bị Sinh Hoàng cứu đi. Nhất định không nuốt xuống được một hơi này. Mình đi tới thiên đình khẳng định phải bị tính kế trăm ngàn lần. Bằng thân phận của Nanh Hoàng, tính kế mình là chuyện dễ như trở bàn tay. Tùy tiện tìm một người cầm quyền chuột mũ xuống là có thể làm mình không dám chống cự. Ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Thế nhưng Phương Hàn làm sao lại là người chịu cúi đầu nghe lệnh? Hắn đã biết hỗn loạn thiên quân đang mưu tính sau lưng. Trượng truyền thuyết cũng xuất hiện đánh tan thần niệm của Hoa Thiên Quân, bản thân mình cũng có hậu đài, hơn nữa hậu đài còn không nhỏ hơn Nanh Hoàng, làm sao lại sợ những âm mưu dược kế này. Cho nên hắn trực tiếp chỉ ra để cho Đồ Hoàng biết có chuyện đừng xen vào. Bằng không thì hắn không thừa nhận nổi thiên quân phẫn nộ. Thiên quân sau lưng hắn, tự nhiên là Đa Hồ Đa Bảo thiên quân. Làm càn. Đồ Hoàng nghe Phương Hàn nói, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nổi giận. Tiêu bối, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay ta nói, ngươi phải đi. Không đi cũng phải đi, phải theo ta đi thần ngục thiên đình chịu thẩm vấn. Đồ Hoàng, tiểu bối hay không tiểu bối, không phải do ngươi gọi. Bàn tay Phương Hàn vừa lật, xuất hiện một cây quyên trượng. Quyền này chính là trượng truyền thuyết, bào quang trong suốt lóng lánh, thi văn truyền thuyết chảy xuôi trên mặt. Tuy rằng là tiên khí tuyệt phẩm, nhưng vô hạn tiếp cận bán vương phẩm. Hơn nữa khủng bố nhất chính là ở bên trong bảo trượng này, dường như có một không gian dị độ khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng nối liền với một cái thế giới. Trượng truyền thuyết. Ánh mắt Đồ Hoàng chấn động. Chẳng qua là một kiện tiên khí tuyệt phẩm mà thôi. Không đúng. Trong thân trượng nối liền bảo giới. Hơn nữa dường như không có lực dẫn sát đặc biệt của bảo giới. Lẽ nào người này thật sự là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân? Sau lưng có tồn tại đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân? Đồ Hoàng, người tu đạo chúng ta lấy thế đè người cũng không tính là bản lĩnh gì. Ngươi làm người chấp pháp thiên đình hẳn cũng rõ ràng đạo lý này. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ giao thú. Tu vi của ta chẳng qua là thánh nhân, kém không biết bao nhiêu so với cảnh giới thiên địa đồng thọ của ngươi. Chẳng qua hôm nay ta khiêu chiến ngươi. Nếu ta thua, theo ngươi đi thần ngục tiếp nhận thẩm vấn. Đương nhiên, nếu ngươi thua, quỳ xuống dập đầu nhận sai cho ta. Phương Hàn đột nhiên đằng đằng sát khí, hiện rõ răng nanh hung ác. Một lời này làm cho mọi người ở đây khiếp sợ ngây ngốc. Đồ Hoàng là ai? Cường giả chí tôn thiên địa đồng thọ, có được tiên khí vương phẩm, nửa bước thiên quân, có quyền uy cực cao ở thiên đình. Tuy rằng kém những cổ lão hoàng giả thiên đình chưa bao giờ xuất thế như là Hy Hoàng, Khí Hoàng, Mệnh Hoàng, Tư Hoàng, thế nhưng có thể ngồi ngang hàng với địa vị trưởng giáo chí tôn một ít đại môn phái đại thế giới, tương đương với giáo chủ đại giáo vô thượng. Bây giờ Phương Hàn chẳng qua là một thánh tử vũ hóa môn nho nhỏ, một thiên tài tới tham gia thiên đình thiên tài chiến mà thôi, lại dám có gan đối mặt khiêu chiến đồ hoàng, lại còn nói đối phương mà thua quỳ xuống nhận sai. Đây là kiêu ngạo cỡ nào? Kiêu ngạo đến mức chỉ có thể dùng phát điên để hình dung. Chẳng qua rất nhiều người ở nơi này, trong đó có một số hoàng giả hết sức kiêng kỵ một kích vừa rồi do Phương Hàn thi triển ra bát bộ phù đồ. Nhìn lại trượng truyền thuyết trên tay hắn, có người âm thầm nói nhỏ: cái tên Phong Duyên này thật là cuồng vọng, quả là không có biên giới. Dù hắn là thiên tài khoáng thế, cũng không dám nói với hoàng giả như vậy. Sơ o o tê cuộc là dựa vào cái gì? Ngươi không nghe hắn nói sao? Nói đồ hoàng đừng tham dự vào tranh đấu giữa các thiên quân, đó là có vơ gì? Ta nghe nói đồ hoàng được nanh hoàng giật dây, còn nanh hoàng vẫn tham lam vũ hóa môn. Ngươi nhìn trượng truyền thuyết, chẳng lẽ sau lưng Phong Duyên là Đa Bảo Thiên Quân? Trong truyền thuyết, Đa Bảo Thiên Quân đã sớm biến mất, không thể là hậu đài của Phong Duyên được. Vậy thì chưa chắc, dù Đa Bảo Thiên Quân biến mất, nhưng trượng truyền thuyết còn đó. Cũng là tiên khí thánh phẩm sánh ngang thiên quân, không phải hoàng giả có thể chống lại được. Xem ra Phong Duyên cuồng vọng cũng không phải không có đạo lý. Nếu như sau lưng ta có một vị thiên quân, khẳng định sẽ cuồng vọng hơn cả hắn. Đó là chắc chắn. Thiên quân vô thượng chống lưng còn không dám làm. Không lẽ thiên quân đều là hư danh? Nói đi phải nói lại, thực lực Phong Duyên này thật là mạnh như thế sao? Có thể bằng cảnh giới thánh nhân đánh bại cường giả thiên địa đồng thọ nắm giữ tiên khí vương phẩm. Một vị hoàng giả cẩn thận đè đặt nói: ai biết được, người này sâu không thể lường, dựa theo lý thì cảnh giới kém nhau quá lớn, căn bản không thể bù đắp. Chỉ là lịch sử thật sự có tiền lệ như vậy. Ngươi nói là mục xã hoàng, còn là cảnh giới thánh nhân đã đánh bại cổ hoàng thiên địa đồng thọ. Cổ hoàng kia lợi hại hơn đồ hoàng bây giờ rất nhiều, vẫn bị đánh bại. Mục xã hoàng là ai? Vị thiên quân cuối cùng, phong thái thiên quân bằng nhị lực to lớn, thành tựu nghiệp vị quân vương. Lẽ nào các ngươi cho rằng Phong Duyên này có tư chất chiến vương thiên quân? Không thể nào. Nhìn xem đi, xem hắn đánh một trận cùng đồ hoàng như thế nào. Nói tới mức này, đồ hoàng buộc phải đáp ứng rồi. Cường giả các đại môn phái vây xem nơi này càng ngày càng nhiều. Nhìn Phương Hà đối đầu gay gắt với đồ hoàng, ngược lại Nam Cung Thương Tâm chậm rãi lui ra mấy bước, hai tay chắp sau lưng, mặt đầy ý cười nhìn tràng cảnh trước mắt. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Nam Cung Thương Tâm cũng biết Phương Hàn làm người thủ đoạn ác độc, không hề kiêng kỵ. Hơn nữa mọi chuyện đều hóa hiểm thành an, hơn nữa thủ đoạn mạnh mẽ, hậu đài cũng cực kỳ cứng rắn. Đánh cùng ta một trận, bảo ta quỳ xuống. Đô hoàng nghe Phương Hàn nói, quá thật tức giận sôi trào. Chẳng qua tâm niệm hắn vừa động, cả người triệt để tinh táo lại. Nhìn trượng truyền thuyết trên tay Phương Hàn, lại nhìn sắc mặt Phương Hàn không có sợ hãi, đột nhiên mở miệng: tiểu bối, ngươi rất cuồng vọng, ta chưa từng thấy kẻ cuồng vọng như ngươi. Chẳng qua ngươi bây giờ không có tư cách đấu một trận với ta. Dù là giết ngươi cũng là si nhục của ta. Thế nhưng ta tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Như thế này, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đỡ ta ba đao. Nếu trong ba đao mà không chết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tương lai khi ngươi thăng cấp hoàng giả, lại tới chém giết,

Hai đại hoàng giả Hư Hoàng cùng Khí Hoàng là tồn tại tiếp cận thiên quân nhất thi triển pháp môn suy tính, ngoại trừ thiên quân ra đều có thể tính toán tất cả. Lập tức, một đạo thần quang xuất hiện bên trong mặt kính, biến ảo như hình ảnh bên cửa sổ xe ngựa phóng nhanh. Đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng rậm nguyên thủy mênh mông, núi lớn cao chọc trời, vô số hang hốc xuất hiện ở man hoang mênh mông. Trên một tòa núi cao, Vũ Hoàng ngồi yên, hai tay nâng đồ đằng quán, khí tức trong đó quay cuồng, từng đạo thần lực man hoang đang ập ủ bên trong. Đột nhiên, thần lực man hoang sôi trào tràn ra, ngưng tụ thành từng đạo thần tắc ở không trung. Man hoang thần tắc, Tư Hoàng, Khí Hoàng kinh hãi, bọn họ biết man hoang thần tắc chính là một loại pháp tắc man tộc. Chỉ có cường giả cực kỳ lợi hại trong man tộc man hoang mới có thể ngưng kết thành hình trong cơ thể. Hiện giờ Vũ Hoàng lại có thể ngưng tụ ra từ đồ đằng quán, vậy phải chém giết bao nhiêu cao thủ man tộc chứ? Vũ Hoàng đang tu luyện liên tục hút man hoang thần tắc vào cơ thể. Quanh thân bảo tướng trang nghiêm, mỗi một tấc thân thể đều đang nhúc nhích, tựa như có một con thần long thật dài muốn phá thể lao ra. Có thể làm cho hắn niết bàn trọng sinh đến một tầng cảnh giới cao hơn. Trong khoảng khắc lực lượng Vũ Hoàng tăng lên đến một trình độ cực mạnh, thánh đường kiếm treo trên đỉnh đầu Vũ Hoàng chợt bay lên. Đâm ra châm ngàn đạo kiếm quang chém nát trời cao. Trong kiếm quang kia, lực lượng tín ngưỡng giáng xuống từ xa xa, ngưng tụ thành từng đạo thánh ca kết hợp cùng man hoang thần tắc. Ôm một tòa thánh đường viễn cổ đường như hiện ra từ trong lịch sử, hùng hồn hơn cả chỉnh thể thiên đình. Vô số thiên sứ mang đôi cánh dài bay lượn trên thánh đường, mỗi một thiên sứ cánh trắng đều mạnh mẽ như thánh đường kiếm. Thiên sứ cánh trắng hợp thành một đồng thác lũ, đường như tùy thời có thể tiến hành chỉnh phạt dị doan. Đây là thánh đường viễn cổ ư? Nghe nói triều đại trước thiên đình, trước khi tạo hóa tiên vương thành lập thiên đình, thiên giới là do thánh đường viễn cổ thống trị. Lịch sử của thánh đường viễn cổ có thể ngược tới kỷ nguyên đầu tiên. Tư Hoàng khiếp sợ nói, kỷ nguyên đầu tiên, thánh đường là chúa tể trong thiên địa. Sau khi thiên địa đại phá diệt, thánh đường đã ở trong giai đoạn hồng mông ban đầu, chúa tể thiên giới. Chẳng qua bị tạo hóa tiên vương đánh bại, thánh đường liền lưu vong trong thiên địa hư vô, không cách nào tìm thấy, cũng như tế đàn man tộc. Hiện giờ, Vũ Hoàng lại có thể nối liền với lực thánh đường, thật là làm cho ta vô cùng kinh ngạc. Nghe nơi hắn chiếm được và luyện thành tín ngưỡng thánh kinh, không ngờ là thật. Hai đại hoàng giả tiếp tục theo dõi, chỉ thấy Vũ Hoàng tiếp tục tu luyện đạo thuật trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Đồ đằng quán bay lên, xoay về phía không gian hút một cái. Lập tức bên trong phun ra hàng tỷ cơn lốc màu đen như thủy triều. Con lốc đen quét qua thiên địa, tạo thành triều dâng khuyết tán bốn phía. Thậm chí rất nhiều không gian dị độ đều bị ăn mòn. Ở trong cơn lốc đen, vô số man tộc, cao thủ dị giới, thần thú, mãnh thú đều bị cuốn vào trong đó. Đây là đồ đằng phong bảo thiên quân man tộc đã từng thi triển. Cơn lúc càng lớn, quét qua rất nhiều không gian, từng tòa núi non man tộc bị phá hủy, từng chỗ bộ lạc man tộc bị xé tan. Đột nhiên, ở sâu trong man hoang, một đạo khí đen phóng lên cao. Trong khí đen hiện ra một lão giả người đầy hình xăm đồ đằng, tay cầm quyển trượng, trên người khoác một chiếc áo choàng nhuộm máu, khí tức hung hãn. Nhìn thấy Vũ Hoàng vung tay ập tới, bàn tay khô gắt đột nhiên trở nên đầy đặn, đồ đằng bên trên sống lại, hóa thành lớp vảy, xuyên thùng thời không, tầng tầng cách trở trực tiếp công kích Vũ Hoàng. Hắc một đại tế tử, một vị cường giả trí tôn trong man tộc, cũng tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, không kém gì chúng ta. Tư Hoàng nhận biết thân phận đại tế tử này là một vị cường giả viễn cổ. Trên người hắn là nhiễm huyết y, cũng là một trong bảy đại thánh khí của man tộc, đặt ngang hàng với đồ đằng quán. Chẳng qua bảy đại thánh khí của man tộc không phải đã sớm thất truyền hay sao? Vì sao nhiễm huyết y này lại xuất hiện trong tay đại tể tử man tộc? Ta biết có thể là thiên địa biến động. Thánh khí man tộc đều xuất thế mới đưa đến man tộc có lòng tin tuyệt đối đến công thiên đình. Đây cũng là nguyên nhân đồ đằng quán, nhiễm huyết y xuất thế. Khiến cho man tộc đáng tiếc là đồ đằng quán lại rơi vào trong tay thế lực thiên đình chúng ta. Nhìn kia, Vũ Hoàng giao thủ cùng hắn rồi. Ở trong kính, Vũ Hoàng giao thủ cùng hắc một đại tế tử mặc nhiễm huyết y. Hai bên va chạm ngang sức ngang tài. Vũ Hoàng đứng dậy, hú dài một tiếng, trên người lói lên ánh sáng trắng, tư ảnh thánh đường trên đỉnh đầu càng ngày càng rõ ràng, dường như muốn phủ xuống nhân gian, đoạt lại quyền khống ý trời cao cùng đại địa thiên giới. Thánh đường kiếm tiếp nhận lực lượng này, càng phát ra ánh sáng chói lọi. Vũ Hoàng vung trường kiếm, liên tục chém ra 18 kiếm. Mỗi một kiếm đều có đạo vận vô thượng, sai điều thiên địa, hoặc là cắt đứt nhân quả, hoặc là cầu được tương lai, hoặc là tìm kiếm quá khứ, hoặc là chứng đạo nhân quả. Liên tục bùng nổ. Thế tấn công của hắc một đại tế tử bị phía đồ đằng quán cũng đang áp chế nhiễm huyết y. Một phen giao thủ kinh thiên động địa, một khối đại địa man hoang chìm xuống. Thấy vậy, tư hoàng, khí hoàng thổn thức một trận. Đột nhiên, hắc một đại tế tử đường như không địch lại, liên tục lui ra sau. Thân thể vừa động, hóa thành một mảnh huyết quang biến mất ở sâu trong thời không. Vũ Hoàng xoay người lại, nhìn vào sâu xa. Một kiếm chém vào hư không, bùm. Mặt kính do Vũ Hoàng, khí hoàng liên thủ tạo ra bị chấn vỡ tan. Hiển nhiên Vũ Hoàng phát hiện có người nhìn trộm, một kiếm chém đi khí tức của mình để cho bản thân triệt để ăn nấp. Vũ Hoàng lại mạnh đến mức này, lực lượng hiện giờ đã không kém gì những cổ lão chúng ta. Tư Hoàng trầm ngâm, âm thầm cảm thấy kinh ngạc cùng khó hiểu. Lực lượng của đồ đằng quán có thể làm cho hắn thuận nước lên thuyền, trong cơ thể ngưng tụ rất nhiều man hoang thần tắc, có thể làm cho pháp lực của hắn tăng vọt. Sau này, hắn có thể bước vào hàng chiến lược đứng đầu thiên giới. Khí Hoàng lắc đầu, xem ra phong duyên kia càng không thể giết. Cũng tốt, chúng ta truyền tin cho Nanh Hoàng, nói chúng ta đang một lòng tu luyện, mặc kệ tranh đấu giữa các môn phái, chỉ giữ gìn an nguy của thiên đình. Vừa nói, một đạo phù văn lặng lẽ bay ra ngoài, còn bọn họ lại triệt để biến mất trong không gian. Phù đệ Nanh Hoàng. Nanh Hoàng đang nổi giận lôi đình, những cao thủ bên cạnh đều im như thóc, không dám lên tiếng, chăng quá có mấy người ánh mắt lóe ra tia thù hận. Đáng chết, đáng chết. Ám Hoàng đã chết, Tâm Hoàng đã chết, Liệt Hoàng cũng đã chết, đều chết hết rồi. Người Hoa gia cũng chết sạch rồi. Tiểu tử kia kiêu ngạo như thế, Đồ Hoàng, ngươi làm sao vậy hả? Tại sao không giết hắn? Ở trong phủ đệ Nanh Hoàng đang ngồi rất nhiều cao thủ, Đồ Hoàng cũng vừa chạy tới. Hắn không giết được Phương Hàn, liên lập tức chạy tới thương lượng đối sách cùng Nanh Hoàng. Nanh Hoàng, tiểu tử phong duyên kia không dễ đối phó như thế. Đồ Hoàng mặt không biểu tình, ta có thể làm chỉ như vậy thôi, không thể nào vì một tiểu bối mà tử chiến với hắn, còn đâu mặt mũi thiên đình chúng ta. Chết tiệt. Nanh Hoàng muốn nổi giận, nhưng nhìn xuống, kỳ thật loại cao thủ như Đồ Hoàng cũng không bị hắn hạn chế. Bản thân là người thần ngục thiên đình, sau lưng có lôi đế thiên quân, hắn không làm gì được. Nanh Hoàng, tiểu tử kia đã đạt thành tựu, trong thời gian ngắn không thể giết được. Hắn liên tiếp giết ba thánh nhân ngũ nhạc thần tôn ta, là đại si nhục, thế nhưng bổn giáo vẫn luôn nhẫn nại. Một vị hoàng giả trí tôn mặc trường bào theo năm ngọn núi lớn nói, đây là nhạc hoàng trưởng giáo ngũ nhạc thần tôn, cường giả thiên địa đồng thọ, lần này dẫn cao thủ ngũ nhạc thần tôn tới phủ để Nanh Hoàng thương lượng cùng Nanh Hoàng chuyện đối phó Vũ Hóa Môn. Vũ Hoàng, Phong Duyên, ta muốn bầm thây vạn đoạn hai tên các ngươi, khó mà giải nổi hận trong lòng ta. Nanh Hoàng rít gào, lần này đại bại tôn thất, chẳng những như thế, ta còn phải nén giận, nói bọn người ám hoàng tử trận khi đối đầu với man tộc. Quả là đại sỉ nhục, cực kỳ sỉ nhục. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1309, Nguyên Khí Thiên Mạch. Nanh Hoàng cũng không cần nóng vội. Phong Duyên kia nhảy nhót không được vài ngày, chăng qua là châu chấu sau mùa gặt mà thôi. Ngươi không phải đã thỉnh hai vị lão tiền bối Khí Hoàng, Tư Hoàng đến đối phó với bọn họ sao? Hai người này ra tay tuyệt đối không sơ hở, có thể tính cả Vũ Hoàng, Phong Duyên toàn bộ diệt sát, trực tiếp bóp chết. Nhạc Hoàng trưởng giáo Chí Tôn Ngũ Nhạc Thần Tôn thấy Nanh Hoàng nổi trận lôi đình, vội vàng an ủi. Thật ra, ta dùng một bán kinh thư viết tay của Tai Nan Thiên Quân cha ta để đối lấy bọn họ ra tay. Lực hấp dẫn này bọn họ khó có thể chống lại. Nanh Hoàng lộ sắc mặt hung ác, nhưng dù sao cũng bình tĩnh lại, không còn rít gào. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên một đạo phù văn cường đại từ bên ngoài phủ Nanh Hoàng bắn vào. Tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực khủng bố. Nanh Hoàng lấy tay chộp một cái, liên nắm phù văn kia trong tay. Phù văn nổ bùng mở ra, hiện rõ bóng dáng Khí Hoàng. Nanh Hoàng, chu viện của ngươi, Lão Phu và Hư Hoàng sẽ không tham dự. Còn nữa, ta cùng Hư Hoàng không thể không cảnh báo cho ngươi một câu. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, thực lực của Vũ Hoàng hiện tại chém giết man tộc gia tăng nhanh chóng, đã không ở dưới chúng ta. Nếu hắn nhanh tâm ra tay thật sự, Huyết Tiên Ngũ Bộ, ngươi không thể ngăn cản. Còn nữa, có thể khẳng định sau lưng tên Phong Duyên có bóng dáng của Thiên Quân. Nếu hậu trường là Đa Bảo Thiên Quân thì không ở dưới ngươi. Đương nhiên chuyện này có tổn hại tới uy nghiêm của Thiên Đình, nếu như truyền ra ngoài dẫn tới nội bộ Thiên Đình lục đục, chỉ sợ Tai Nan Thiên Quân cũng không tha cho ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ầm ầm, nguyên khí tiêu tan, hình thể Khí Hoàng biến mất. Cái này không ngờ không ra tay. Tất cả cao thủ ở đây đều hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Chết tiệt, hai lão xuất sinh, đến thời điểm mấu chốt này liền lùi bước. Uổng công ta thường ngày cho các ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, từng kiện bảo bối đưa tới phủ để các ngươi, hiện tại thấy sau lưng đối phương có Thiên Quân liền lùi bước, quả thực là đồ khiếp nhược, rác rưởi. Nanh Hoàng chửi ầm lên, oán khí tận trời. Nhưng đối mặt với loại tình huống này, hẳn cũng chỉ mắng chửi mà thôi, không dám làm gì Khí Hoàng, Tư Hoàng. Hai đại hoàng giả này chính là một trong trụ cột cường đại nhất dưới Thiên Quân Thiên Đình, mức độ trọng yếu vượt hơn xa hắn dù là con của Thiên Quân. Nếu Tai Nan Thiên Quân phải lựa chọn, khẳng định sẽ chọn hai hoàng giả, mà không phải đứa con trai này. Tai Nan Thiên Quân không biết có bao nhiêu đứa con, vứt bỏ một đứa cũng không sao. Nếu có thể vượt qua kỷ nguyên lần này, kỷ nguyên tiếp theo con hắn sẽ càng nhiều hơn. Mỗi một kỷ nguyên tan biển, các người con của Thiên Quân này cũng không thể giữ lại được, mà sẽ trực tiếp ngã xuống. Bởi vì Thiên Quân căn bản không bảo hộ được bọn họ. Bởi vì Thiên Quân bản thân mình còn lo chưa xong. Thiên Quân vượt qua đại kiếp nạn hủy diệt thiên địa này cũng không phải dễ dàng, có rất lớn cơ hội ngã xuống. Mỗi một lần đại kiếp nạn kỷ nguyên đối với Thiên Quân mà nơ, o, y, quy, quy đều là thời điểm sinh tử tồn vong phi thường trọng yếu. Làm sao còn có thời gian phân tâm giữ lại hậu đại? Nanh Hoàng, bây giờ làm sao đây? Nếu Khí Hoàng, Tư Hoàng đều không ra tay, hiển nhiên là thấy được điều cố kỵ gì đó. Vậy ta cũng quay về Thần Ngục Thiên Đình đây. không tham gia chuyện này nữa. Đồ Hoàng cầm đồ lục đao trong tay phất một cái, thân thể hóa thành một luồng đao quang biến mất. Không ngờ nói đi là đi, hắn lựa chọn sáng suốt không lội xuồng vũng lầy này. Ngay cả đại năng như Khí Hoàng, Tư Hoàng đều không ra tay, hắn cũng không có gì phải kiên trì. Người khôn giữ cái mạng mình mới là chính đạo, nếu không biến thành thân chết đạo tiêu cũng không phải là không có khả năng. Đồ Hoàng vừa bỏ đi, hiện trường chỉ còn lại ít ỏi mấy cao thủ, càng ngày càng lạnh lẽo tẻ nhạt. Sắc mặt tôn chủ Ngũ Nhạc Thân Tông cực kỳ khó coi, miệng mắng một tiếng chính, mình cũng không biết do cuộc là mình mắng cái gì. Ngay sau đó hẳn ổn định lại tâm tư, hung tợn nói: Nanh Hoàng, ngươi yên tâm, hết thay Ngũ Nhạc Thần Tông ta đều ủng hộ ngươi đến cùng. Ta cùng Vũ Hóa Môn đã sớm kết mối đại cừu không đội trời chung. Tên tiêu xúc sinh phong duyên kia giết ba đại thánh nhân của ta, ta phải bầm thấy hắn vạn đoạn. Tốt, quả nhiên là gió mạnh mới biết cỏ cứng, đường xa mới biết sức ngựa, sống lâu mới biết lòng người. Chỉ cần các ngươi đi theo ta, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Lúc này Nanh Hoàng cũng không rít gào. Hắn ngồi xuống, hai con mắt lấp lóe như ma chơi, nhìn qua thật dữ tợn công thể tà, quả thực chính là ma uy yêu dị đến khủng bố. Một vài hoàng giả khác của Ngũ Nhạc Thần Tông nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng đều thầm chột dạ, cảm thấy trưởng giáo hợp tác cùng nhân vật biến thái cỡ này có đáng giá hay không. Ta cũng không phải không có cách đối phó với tên này. Đi theo ta đi sát lục đô. Cường giả dưới trướng sát lục thiên quân đúng là không kiêng kỳ gì, sẽ không sợ hãi những tên này. Nanh Hoàng đột nhiên đứng dậy. Lúc này Phương Hàn đang tu luyện trong Vô Hoa Cung, hắn sử dụng thần phù xuyên qua tầng tầng cấm pháp, vừa tiến vào Vô Hoa Cung lập tức liền cảm giác được nguyên khí mênh mông ập vào mặt. Nơi nơi trong hư không đều là từng đạo phù lục nguyên khí sầm y, a, quy, quy, b, đầy trời như thiên hoa rơi loạn. Những phù lục kia vừa giống như lá cây bồ đề, vừa giống như bàn tay người, mạch lạc rõ ràng, cấu tạo thành hoa văn của đại đạo, âm phù của thiên địa. Đây là nguyên khí thiên nhiên ngưng kết mà thành, bất diệt thiên phù. Nghe đồn, nguyên khí thiên mạch hơi chút để lộ ra một tia nửa điểm là có thể ngưng kết trên không trung thành bất diệt thiên phù. Kéo dài không thôi, tiên nhân hấp thu nguyên khí của bất diệt thiên phù này, tìm hiểu bản chất của đại đạo thực lực sẽ tăng mạnh. Thậm chí là hoàng giả hấp thu nguyên khí bất diệt thiên phù một thời gian dài có hy vọng lĩnh ngộ đạo của thiên quân. Tất cả thánh tử Vũ Hóa Môn vừa tiến vào trong Vô Hoa Điện liền bắt đầu bế quan tìm hiểu, mỗi người đều tiến vào một loại cảnh giới ngộ đạo. Phương Hàn nhìn thấy, gật gật đầu. Ngay sau đó, lấy ra tất cả phù lục thánh nhân mình bắt được, từng cái một đánh nhốt vào bên trong thân thể một số đệ tử thiên tài. Hắn giết rất nhiều thánh nhân hoa ra, đều luyện chí thành phù lục. Vừa lúc nhân cơ hội này giúp cho các đệ tử Vũ Hóa Môn trong thời gian ngắn đồng loạt tăng lên chiến lực, phá vỡ cảnh giới tiên nhân. Vũ Hóa Môn mất đi hoa gia đích thật là tổn thất rất lớn, một nửa tinh hoa nguyên khí cũng không có. Nhưng nếu có thể dùng thánh nhân của hoa gia để tạo nên một đám đệ tử tinh anh thì cũng có thể bồi thường trở lại. Từng đạo phù lục đánh nhốt vào cơ thể những đệ tử này, những đệ tử này liền tiến vào cảnh giới ngộ đạo càng thêm thâm sâu. Đồng thời Phương Hàn phóng ra bát bộ phù đồ, nghịch chuyển thời gian bắt đầu tự mình tu luyện. Hắn mở rộng miệng, lập tức bất diệt thiên phù trên không trung như bổng bình thường đều bị nuốt vào trong bụng, thúc sụp luyện hóa biến thành đồng nhiệt lưu cuồn cuộn chảy xuôi khắp nơi ở bên trong vô số tinh thể thần quốc. Quả nhiên nguyên khí thiên mạch không phải là nhỏ, đại đạo thiên địa không phải người bình thường có thể bắt chước được. Phương Hàn vận dụng chí bảo tam thập tam thiên suy tính thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không thể sơ u vơ tính ra huyền bí của thiên mạch. Mỗi một phiến bất diệt thiên phù kia, đại đạo thiên địa ăn chứa trong đó, cũng không phải Chu Thiên Nghi có đủ năng lực suy tính. Đáng tiếc là chí bảo tam thập tam thiên bởi vì không có tàn phiến của tạo hóa thần khí, so ra không bằng bát bộ phù đổ. Nếu cứ thế này mãi, chờ cánh tự do, truyền thuyết chương của ta đều luyện chế thành tiên khí vương phẩm, thì cách bi di khí ta từng cho là ngạo thế này sẽ hoàn toàn biến thành pháp bảo uy lực kém nhất. Phương Hàn lắc lắc đầu. Hắn một mặt tìm hiểu nguyên khí, một mặt thể ngộ tình huống chính mình vừa mới quyết đấu cùng Đồ Hoàng. Tiểu Túc mệnh thuật liền phát sinh biến hóa. Trong mơ hồ, hẳn tiến vào một loại cảnh giới trầm lắng, nguyên khí tích tụ trong cơ thể từng chút một rèn luyện trăm ngàn lần tích tụ lực lượng. Nguyên khí thiên mạch bên trong Vô Hoa Điện này có ích lợi rất lớn với hắn. Gần như là có thể một lần nữa điều chỉnh tất cả nguyên khí trong cơ thể hắn. Số mệnh cửu biến, vận mệnh chỉ lưu. Phương Hàn vận dụng từng biến của tiểu túc mệnh thuật. Chu Thiên Nhi chí bảo tam thập tam thiên, suy tính kết cấu nguyên khí của bất diệt thiên phù. Đột nhiên ngay lúc đó, Phương Hàn chấn động toàn thân. Tiểu túc mệnh thuật của hắn biến thành một hư ánh cánh cửa vĩnh sinh. Nguyên khí của linh mạch thánh giai, linh mạch vương giai của bản thân hắn trực tiếp nhảy vào bên trong hư ảnh kia. Vận chuyên cấp tốc. Sau đó từ bên trong môn hộ phun ra, không ngờ cũng biến thành từng đạo bất diệt thiên phù. Không ngờ diễn biến ra bất diệt thiên phù. Đáng tiếc là đáng tiếc. Những linh mạch vương giai, linh mạch thánh giai này biến thành thiên phù, vẫn còn thiếu khí tức của thiên vơ vô thượng, không có huyền ảo chân chính như nguyên khí thiên mạch. Trong tay trái Phương Hàn một mảnh linh mạch thánh giai biến thành bất diệt thiên phù, trên tay phải là một mảnh linh phù thiên mạch chân chính. So sánh hai cái với nhau, hắn liền nhìn ra manh mối. Bất diệt thiên phù phỏng chế rõ ràng là ảm đạm không ánh sáng, màu sắc không lưu động, mà linh phù thiên mạch chân chính lại là linh động tự nhiên, dường như bất cứ lúc nào cũng sắp bay đi. Trong đó lại ăn chứa một cô thiên ý mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi linh mạch thánh giai cùng linh mạch vương giai biến thành bất diệt thiên phù, hiệu quả phi thường rõ ràng, hấp thu so với trước kia thì mau lẹ hơn nhiều, hiệu suất không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nếu hấp thu một cái bất diệt thiên phù do linh mạch vương giai tạo thành, ít nhất là tương đương với hấp thu 3 cái linh mạch mới có hiệu quả bằng. Cũng tốt, sau này trở về Vũ Hóa Môn ta sẽ chuyên hóa tất cả linh mạch vương giai, linh mạch thánh giai đều trở thành bất diệt thiên phù, cấp cho đệ tử hấp thu. Như vậy tương lai tài nguyên của Vũ Hóa Môn có thể được sử dụng tối đa. Tưởng tượng thử xem, một cái linh mạch vương giai tương đương với 3 môn phái khác, vậy Vũ Hóa Môn còn không phải đột nhiên tăng mạnh hay sao? Phương Hàn suy tính ra được kết cấu của bất diệt thiên phù, trong lòng hắn thật ra vô cùng vui mừng. Vũ Hóa Môn lớn mạnh đối với hắn mà nói cũng mới có lợi. Ta thử tấn công cảnh giới hoàng giả chí tiên xem sao. Nhìn thư xem mình cách cảnh giới này rốt cuộc có xa lắm không. Dù sao nơi này nguyên khí thiên mạch rất nhiều, tận dụng thời cơ tấn công thử một lần, có thất bại cũng không hao tốn gì. Nghĩ vậy ngay sau đó, Phương Hàn điều chỉnh cảnh giới, tâm tính, nguyên khí, đột nhiên tấn công hướng tới một cách đỉnh điểm tối cao. Hắn có kinh nghiệm đột phá hoàng giả chí tiên, điều này rất nhiều thánh nhân đều không thể bằng được, bởi vì thiên thiện Phật Hoàng đã truyền thụ cảm ngộ tu đạo suốt đời cho hắn. Hơn nữa, hắn còn chiếm được kinh nghiệm tu đạo cả đời cùng 5 loại cảm ngộ đột phá tấn công hoàng giả chí tôn của ngũ đại hoàng giả: Liệt Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng, Sát Hoàng, Án Hoàng. Những cảm ngộ này tập trung lại là đã có thể hóa thành một cổ ý chí tinh thần không gì sánh được. Chí tiên chỉ cảnh, vô thượng chỉ tiên, chí tôn chỉ giới, đỉnh điểm chỉ tiên. Phương Hàn tập trung cao độ, toàn thân đột nhiên từng chút một biến mất, dường như đã tiến vào cảnh giới hư vô chí tôn vô thượng, cả người hóa thành một tia chí tôn khí.